Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, kết minh. Cái gì? Toàn trường lập tức một trận ầm ĩ. Cơ hồ trên mặt của mỗi người đều rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu nhi này có phải hay không điên? Thượng quan gia tộc cũng không phải tuyệt hậu. Lại để cho đem dùng một ngoại nhân tới làm người thừa kế. Không riêng gì thượng quan gia người. Ngay cả Yến Phong cũng là gương mặt ngạc nhiên. Thượng quan Vân Đỉnh lại để cho hắn làm thượng quan gia người thừa kế. Nói đùa cái gì? Ta phản đối. Một cái niên kỳ cùng thượng quan Vân Đỉnh tuổi không sai biệt lắm lão đầu đứng dậy. Nói, Vân Đỉnh, ta không biết ngươi tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Thượng quan gia hiện tại nhân khẩu cường thịnh, tuyệt đối không có khả năng để cho một cái họ khác người đến kế thừa. Một người trung niên cũng nói, chính là, đại bá ngươi cái này tuyệt đối thực sự thiếu sót, ngươi để cho hắn đến kế thừa thượng quan, làm cho chúng ta những cái này thượng quan gia người cùng chỗ nào. Đại gia gia, nghe nói ngươi gần đây thân thể không phải quá tốt, có phải hay không gần nhất đầu óc có chút loạn? Một người trẻ tuổi nói, đầu óc hỗn loạn không phải liền là điên rồi sao? Tại mọi người nhìn lại, thượng quan Vân Đỉnh nhất định chính là điên bằng không thì làm sao lại làm ra quyết định như vậy? Làm càn, thượng quan Vân Đỉnh xử lấy gậy chống hung hăng gõ trên mặt đất. Cả giận nói, ta vừa rồi đã nói qua, ta chỉ cần ngươi làm một cái nhân chứng, các ngươi không cần phát biểu bất kỳ ý kiến. Những cái kia thượng quan gia gặp lão đầu tử thế mà bá đạo như vậy. Lập tức liền cấp bách. Mặc dù bọn họ chỉ là thượng quan gia chi thứ. Nhưng bởi vì thượng quan gia trực hệ tử đệ nhận định đơn bạc. Sở dĩ, dù là chỉ là chi thứ. Tại thượng quan nhà địa vị cũng vô cùng cao thượng. Cơ hồ đều tại thượng quan xí nghiệp của gia tộc bên trong thân cư yếu trước. Thượng quan gia từ thượng quan gia người tới làm chủ. Bọn họ có thể dựa vào bản thân thượng quan gia người kiếm một chén canh. Thế nhưng là nếu như đổi thành người khác đương gia làm chủ về sau đâu? Bọn họ có phải hay không còn có thể lấy thân phận của mình làm mưa làm gió đâu? Dù sao bọn họ cùng thượng quan Vân Đỉnh còn có quan hệ thân thích. Có thể cùng Yến Phong đâu? 8 gậy tre đều đánh không đến quan hệ. Đến lúc đó nhìn bọn họ không vừa mắt. Nói không chừng liền để bọn hắn cuốn gói xéo đi. Sở dĩ, bọn họ không có khả năng đồng ý Yến Phong trở thành thượng quan gia người thừa kế. Một lão già gặp thượng quan Vân Đỉnh không cho phép ngỗ nghịch tư thế. Tiến lên xông thượng quan Tĩnh cùng thượng quan Nghị nói. A Tĩnh, A Nghị, Vân Đỉnh đã già, có lúc khó tránh khỏi sẽ có chút hồ đồ. Mà các ngươi hai cái hiện tại cũng không là tiểu hài tử. Phải đến đương gia làm chủ thời điểm. Các ngươi thấy thế nào? Hắn thấy, thượng quan gia hẳn là từ thượng quan Tĩnh cùng thượng quan Nghị kế thừa mới đúng. Mà nhất mâu thuẫn Yến Phong chắc cũng là hai người bọn họ. Nếu như đổi thành hắn, đoán chừng ngày nhớ đêm mong đều muốn đem Yến Phong cho tháo thành 8 khối. Ai ngờ thượng quan Tĩnh sắc mặt lập tức biến âm trầm. Xong lão đầu kia âm thanh lạnh lùng nói. Lục thúc. Ý của ngươi là không phải cha ta già nên hồ đồ rồi. Lão đầu kia nhìn thượng quan Vân Đỉnh một chút. Nói, ta nhưng không có nói như vậy. Không có nói như vậy. Nhưng là ý tứ này. Đúng không? Thượng quan Nghị quét mắt đám người một chút. Cười lạnh nói. Ta biết đại gia trong lòng đều phi thường không phục. Nhưng ta xin khuyên đại gia một câu. Muốn làm một chút không có quy tắc sự tình đến. Bà của ta quyết định chính là của chúng ta quyết định. Đám người gương mặt kinh ngạc. Nha, chúng ta những người này nhiều lắm là cũng chính là đuổi ra khỏi cửa mà thôi. Có thể hai người các ngươi thế nhưng là bị cướp đi toàn bộ gia sản a. Chẳng những không phản đối, lại còn toàn lực ủng hộ. Có phải hay không đầu bị cửa kẹp? Một người trẻ tuổi cũng gấp. Sông thượng quan Vô Phong nói. Vô Phong. Ngươi nhưng lại nói một câu a, tiểu tử này nhưng là muốn đoạt gia sản của ngươi a. Nói không chừng chờ hắn vừa lên đài liền đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Đến lúc đó ngươi liền một cái rắm đều sờ không được. Thượng quan Vô Phong nghe xong, Lông mày lập tức liền dựng lên, khuôn mặt vẻ giận dữ. Đám người xem xét hai mắt lập tức sáng lên. Có hy vọng, tiểu tử này chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Nổi danh tính tình nóng này, chỉ cần đem hắn hỏa khí đốt lên đến, nhất định phải đem nơi này lật tung thiên không thể. Đang lúc mọi người cho rằng Thượng Quan Vô Phong muốn đi giáo huấn Yến Phong thời điểm, đã thấy hắn đột nhiên trở tay một cái tát mạnh tử liền quất vào người tuổi trẻ kia trên mặt. Đem hắn rút một đầu mới ngã xuống đất. Liền cái này Thượng Quan Vô Phong còn không có buông tha hắn. Xông lên trước một cước liền đá vào người tuổi trẻ bẹn đùi bên trên. Lập tức đem hắn đạp bưng bít lấy bẹn đùi nhi cong lên lấy thân thể trên mặt đất trực đả lan. Thượng Quan Vô Phong giống như chưa hết giận. Một cước qua đi, lại là một trận quyền đấm cước đá. Một bên đánh còn vừa mắng. Mua cái biểu hiện, nhà của chúng ta chuyện làm ngươi sâu sự tình. Hắn là ta đại ca. Đừng nói muốn lão tử ra sàn. Chính là muốn mạng của lão tử. Lão tử cũng chịu cho hắn. Ngươi lải nhải ở một bên châm ngói. Có phải muốn chết hay không? Muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Trông thấy người trẻ tuổi kia trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Không ai dám đi lên khuyên can. Điên, điên, Thượng Quan gia người thực sự là đều điên. Có thấy người trăm phương ngàn kế đoạt nhà khác sinh. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy chủ động đem gia sản đưa cho người ta. Gặp người trẻ tuổi kia đã bị đánh đều nhanh không bốc khí. Thượng Quan Vô Phong mới hả giận phun một bãi nước miếng. Nói, ta nhổ vào, cút ngay cho ta, còn dám khích bác Ly Gián. Lão tử giết chết ngươi. Còn nữa, nếu ai lại có ý kiến phản đối, liền cùng hắn một cái hạ tràng. Dạy dỗ xong người trẻ tuổi kia, Thượng Quan Vô Phong lại quay đầu nhìn về phía vừa mới cái kia lão đầu. Trừng tròng mắt nói, mới vừa rồi là ngươi nói ra ra của ta già nên hồ đồ rồi. Không có, không có, ta làm sao lại nói như vậy đâu. Công ty còn có chuyện cần ta đi xử lý. Ta đi trước, lão đầu kia vội vàng khoát tay, hoảng hốt rời đi, cái này Thượng Quan Vô Phong là có tiếng ngang ngược, nếu là đùa nghịch bắt đầu hoành đến, trừ bỏ Thượng Quan Vân Đỉnh ai cũng không thể trêu vào hắn. Đợi tiếp nữa khả năng thật vẫn muốn bị đánh một trận. Gặp lão đầu kia chạy, những người khác sợ mình đắc tội Thượng Quan Vô Phong muốn bị đánh, cũng đều rối rít chạy, lập tức đi liền sạch sẽ. Ra ra, ta cự tuyệt, gặp người đều lộ hàng về sau. Yến Phong lập tức nói, hắn biết rõ Thượng Quan Vân Đỉnh là do ở đối với mình trong lòng còn có áy náy mới làm như vậy. Thế nhưng là hắn cảm thấy căn bản không cần như thế. Yến gia là trợ giúp qua Thượng Quan gia, có thể Thượng Quan gia vì Yến gia cũng bỏ ra trả giá nặng nề. Trưởng tử bị giết, thứ tử tàn phế. Hẳn là Yến gia thiếu nợ Thượng Quan gia mới đúng. Làm sao? Có phải hay không ghét bỏ ta đây tiểu môn tiểu hộ? Có chút không để vào mắt. Thượng Quan Vân Đỉnh trừng tròng mắt nói. Gia gia, ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Yến Phong cười khổ nói. Hồng Kông đệ nhất gia tộc. Dưới cờ 5 nhà xuyên quốc gia xí nghiệp. Trong đó còn có một nhà thế giới top 500. Dám nói Thượng Quan gia tiểu môn tiểu hộ nhất định là điên. Tiểu Phong, người đừng có gánh nặng trong lòng. Đây không phải ra ra ngươi một người quyết định. Ta với ngươi nhị thúc cũng là một cái ý nghĩa. Thượng Quan Tĩnh đẩy xe lăn đi tới nói. Yến Phong nhìn về phía Thượng Quan Nghị. Thượng Quan Nghị cười nói. Ngươi cũng không cần nhìn ta. Ta chỉ đánh cược có hứng thú. Quản lý gia tộc sự tình còn không nên tìm ta. Mặc dù sư phó lão nhân già ông ta không có chính thức thu ta làm đồ đệ. Nhưng ta cũng coi là sư huynh của ngươi. Sư phó bây giờ không phải là huynh trưởng vi phụ. Thượng Quan gia coi như là ta truyền cho ngươi tốt rồi. Hơi so Thượng Quan Vô Phong ổn trọng một chút, Thượng Quan Vô Kỵ cũng nói. Đúng vậy a đại ca. Ngươi cũng biết ta theo Vô Phong căn bản cũng không phải là làm lão đại liệu. Cùng để cho Thượng Quan gia tại trong tay chúng ta bại quang. Còn không bằng giao cho ngươi. Nhường ngươi phát dương quang đại. Đại ca, ngươi cũng đừng chậm trễ. Trước đó ta theo Vô Kỵ đều còn tại lo lắng. Nếu là đem gia tộc giao cho chúng ta, cái kia còn không đem chúng ta phiền chết. Hiện tại tốt rồi, có ngươi gánh trách nhiệm. Về sau ta vẫn là như vậy Tiêu Dao khoái hoạt. Thượng quan Vô Phong cười tâu toét miệng rộng hưng. Phấn nói, Yến Phong mười mấy năm trước liền khuyên bảo qua bản thân. Tuyệt đối không thể khóc. Có thể lúc này vẫn là không nhịn được mí mắt từ có chút đỏ lên. Mặc dù có chút giao tình, có thể từ mình cùng những người này kỳ thật một chút liên hệ máu mủ đều không có. Nhưng lại đối với mình như vậy không giữ lại chút nào. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Để cho ta cùng Tiểu Phong đơn độc tâm sự. Gặp Yến Phong vẫn là không có đồng ý ý nghĩa. Thượng quan Vân Đình khoát khoát tay. Đuổi đại gia rời đi. Đại gia rời đi về sau. Thượng quan Vân Đình nói. Tiểu Phong, ngươi cho rằng gia gia đem thượng quan gia giao cho ngươi. Là bởi vì trong lòng áy náy. Đối với ngươi đền bù tổn thất sao? Gia gia, kỳ thật Yến Phong trong lòng chính là muốn như vậy. Ngươi sai. Thượng quan Vân Đình thở dài một tiếng nói. Ta lão, chưa được mấy ngày sống khỏe. Lão nhị là người tàn phế. Lão tam tập trung tinh thần đều nhào vào đánh cực mặt. Vô Phong thì khỏi nói. Là một con ngựa hoang. Vô Kỵ mặc dù ổn trọng một chút. Tuy nhiên lại dấn thân vào quân lữ. Thượng quan gia thật sự là không người kế tục a, một cái gia tộc lớn như vậy. Lại tìm không thấy một cái thích hợp kế thừa nhân tuyển. Xác thực gọi là một loại bi ai. Đương nhiên, ta còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Thượng quan Vân Đỉnh trong mắt đột nhiên lộ ra phong. Mang, phun ra hai chữ nói. Hoa ra, Yến Phong gương mặt không hiểu. Không sai, thượng quan Vân Đỉnh bàn tay gầy guộc run nhẹ nhẹ. Ngữ khí tràn ngập hận ý nói. Trưởng tử bị giết, nhi tử tàn phế. Thù này không đội trời chung. Ta chính là vào quan tài, biến thành bụi đất, ta thượng quan Vân Đình cũng không khả năng quên. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất không ai qua được người tóc bạc đưa tóc đen người. Loại này khắc vào trong xương cừu hận bất kể là ai đều khó có khả năng tùy tiện tiêu tan. Một sợi sát cơ từ trên người Yến Phong lan tràn ra. Hoa gia thiếu hắn nhiều lắm, món nợ này phải dùng huyết để rửa sạch. Thế nhưng là ta biết. Chỉ dựa vào thượng quan gia là không thể nào báo thù này. Sở dĩ thù này chỉ có thể là ngươi tới báo. Thượng quan gia coi như là cho kế hoạch của ngươi. Thượng quan gia tại Hong Kong là quyền thế ngập trời. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn cực hạn tại Hong Kong. Như vậy cũng tốt so một đầu khốn trong hồ Giao Long. Trong hồ hắn có thể chúa tể tất cả, nhưng ra hồ nước chỉ có thể bị mắc cạn, mặc người chém giết. Có lẽ thượng quan gia người tại Hong Kong có thể hoành hành không sợ. Nhưng nếu như đến Hoa Kinh, lại là nửa bước khó đi. Hơn nữa thượng quan gia cùng Hoa gia không hợp sự tình cũng không phải là cái gì bí mật. Nếu là chọc phải một vị nào đó quyền quý, lúc nào cũng có thể phơi thay đầu đường. Sở dĩ, thượng quan gia nếu như muốn báo thù, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, mà Yến Phong chính là cái này một cỗ ngoại lực. Gia gia, ta hiểu được. Yến Phong lập tức liền hiểu thượng quan Vân Đình ý nghĩa. Nói, có thể ta vẫn là không đồng ý. Người trước nghe ta nói. Thượng quan gia trực hệ nhân mã quá ít. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy. Hiện tại đang chống đỡ bắt đầu thượng quan gia còn là dựa vào thượng quan gia những cái kia bàng. Thân, nếu như bởi vì ta dẫn đến những người kia mâu thuẫn. Có thể sẽ đối với thượng quan gia vô cùng bất lợi. Không bằng chúng ta liền muốn một cái điều hòa biện pháp. Ta có một cái long đằng xí nghiệp. Không bằng liền để thượng quan gia cùng long đằng xí nghiệp liên minh. Người thấy thế nào? Long đằng xí nghiệp. Thượng quan Vân Đỉnh suy tư một chút về sau. Nói. Tốt. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Hắn cũng biết bá đạo để cho Yến Phong kế thừa thượng quan gia sẽ. Khiến bất lương hậu quả. Chỉ là khổ vì không có biện pháp tốt. Hiện tại vấn đề giải quyết, hắn tự nhiên không có cố chấp đi xuống đạo lý. Gia gia, ngươi để cho nhìn thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem có khả năng hay không để cho công lực của ngươi khôi phục. Yến Phong nói, thượng quan Vân Đình khoát tay một cái nói. Không có gì đẹp mắt, đan điền phế, Không chết cũng đã là may mắn. Muốn khôi phục công lực là không có khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.